cũng cần phải có chúng ta. Vương Tiểu Thạch sững sốt một lúc, sau đó hỏi. Công công thần cơ diệu toán, vãn bối xin nghe kỹ càng. Khách chương.